Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 221, làng du lịch. Ngay sau lúc Diệp Thiên hô lên tiếng pháp quyết, bầu trời mây đen đã tản đi, vừa rồi giống như chưa từng đánh chớp, một tầng bảo vệ tứ hợp viên lại được phủ lên. May mà nhờ phách không thì cái mạng nhỏ này đã tiêu rồi. Diệp Thiên ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên thiên không, sợ lão thiên nhất khó chịu lại đánh cho cái nữa. Phải biết rằng, tuy vừa rồi tia chớp kia không lấy Diệp Thiên làm chất dẫn, nhưng do Diệp Thiên đã dẫn xuống công pháp của hắn, quả nhiên đã tu luyện đến giai đoạn hóa thần, còn không có cách nào ngăn cản được uy đang ngủ ở đây. Ngẩng đầu nhìn Thanh Nhã đứng ở bên trong trận pháp, dùng tay bịt miệng, Diệp Thiên cười cười nói: Thanh Nhã, không sao rồi, em có thể ra được rồi. Diệp Thiên, anh không sao chứ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Thanh Nhã từ trong trận pháp chạy ra ôm lấy Diệp Thiên, không cầm được nước mắt khóc òa lên. Mặc dù biết Diệp Thiên hiểu được một chút kỳ thuật, nhưng bất kể thế nào Thanh Nhã cũng nghĩ không ra, sao Diệp Thiên có thể hạ được thiên lôi, đó quả thật giống như trong truyền thuyết vậy, cô thực sự bị sợ hãi. Diệp Thiên lắc lắc đầu cười, lấy tay vuốt mái tóc Thanh Nhã. Không sao, chính là bị thương một chút, nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe lại mà. So với lần cải mệnh cho Lý Thiện Nguyên, cải mệnh 7 ngày 7 đêm không nghỉ, lần này cải mệnh cho Thanh Nhã thực sự khá tốt, bây giờ Diệp Thiên có thể dẫn nguyên khí cho mình, vết thương cũng được chữa khỏi rất nhanh. Diệp Thiên, vậy sao tóc của anh không bị trắng đi? Thanh Nhã lo lắng hỏi. Cô biết nguyên nhân lần trước làm tóc Diệp Thiên bạc đi. Đương nhiên là không rồi, Thanh Nhã, em dìu anh ngồi xuống kia, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Tuy không phải vết thương nặng nhưng lúc thở Diệp Thiên vẫn cảm thấy đau đớn. Em đỡ anh vào trong nhà. Tuy trong đây ấm hơn bên ngoài nhưng bây giờ đang là mùa đông, ngồi ở ghế đá vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Diệp Thiên gật đầu nói: Được, Thanh Nhã, em giúp ta mang ngọc thạch của trận pháp kia vào trong phòng. Cách dùng trận pháp này có làm tiêu hao mấy nhạc cụ của thầy tu, dùng khối ngọc thạch kia cũng có vẻ hơi miễn cưỡng, Diệp Thiên sợ để lâu sẽ làm mất hết sinh khí may mắn. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên khoanh chân ngồi cả ngày trên giường, khí nóng lên hướng về ngực mà bay đi. Cùng lúc đó, linh khí ở tứ hợp viên dày đặc hơn, giống như có một điểm sáng chiếu vào người Diệp Thiên, đả thông kinh mạch của Diệp Thiên. 2 giờ đi qua, Diệp Thiên chậm chậm mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thanh Nhã, Diệp Thiên cười nói: Thanh Nhã, anh không sao. Diệp Thiên, làm em lo lắng chết đi được, sớm biết nguy hiểm như vậy, em sẽ không cho anh cải mệnh đâu. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên đã hồng hào trở lại, Thanh Nhã đến bên Diệp Thiên dịu dàng ôm và nếp vào ngực hắn. Ha ha, vì quãng đời còn lại của chúng ta, nguy hiểm anh cũng sẽ làm. Diệp Thiên cười ha ha, đỡ lấy cơ thể cô, nói: Em đứng vững, để anh cảm nhận xem hiệu quả như thế nào. Khi nói chuyện, Diệp Thiên phóng ra khí cơ để tiếp cho cơ thể Thanh Nhã, cũng phát hiện ra hơi thở quen thuộc của Thanh Nhã đã biến mất. Thay thế loại hơi thở kia cũng cho Diệp Thiên một cảm giác mờ ảo, không chừng đây là lẽ trời, quy luật này hoàn toàn không đáng nói. Này, hẳn là thành rồi. Thanh Nhã, bây giờ em có cảm giác gì không? Diệp Thiên chưa bao giờ làm cho người ta để ý sự cải mệnh, cũng không biết từ lúc nào Diệp Thiên cũng không xác định được là có thành công hay không. Thanh Nhã nhắm mắt nghĩ một lúc rồi nói: Cơ thể có nhẹ hơn trước kia một chút, dũng khí trước kia đều không thấy nữa. Vậy hẳn là thành công rồi, tháng này em ở đây mỗi tuần 3 ngày. Dựa theo bí thuật thuyết pháp, dùng ngọc thạch để thay cho Thanh Nhã, rồi khí cơ bát tự nhốt đánh vào trong đó, trong một thời gian ngắn có thể giấu kín thiên cơ, thật giả không phân biệt được.

Tôi có thể bắt nó lên từ nước, lẽ nào còn sợ nó hại người hay sao? Một tiếng la lớn của Diệp Thiên khiến tiếng gào khóc xung quanh tự dưng im bặt. Nghĩ ra cũng có lý, có Diệp Thiên ở bên cạnh, bọn họ không cần phải sợ hãi. Dường như cũng bị tiếng la của Diệp Thiên làm hoảng sợ, cả người con quái vật run lẩy bẩy nằm rạp trên đất. Hình như sau khi rời khỏi mặt nước thì nó không biết đi lại nữa. Mọi người có biết con quái vật này không? Trong nhất thời, Diệp Thiên không biết nên xử trí con quái vật này như thế nào. Muốn tặng sở thú cũng không biết người ta có nhận không. Tôi biết. Một giọng yếu ớt vang lên. Diệp Thiên quay đầu nhìn, hóa ra là lão đạo sĩ Vân Dương vừa mới tỉnh dậy. Thứ này gọi là thủy hầu tử, là do oán khí của người chết hóa thành. Nó thích dùng tiếng khóc để dụ dỗ người ta xuống nước, thừa cơ tóm lấy, hút máu, ăn mắt người. Lời nói của lão đạo sĩ khiến mọi người kềm không được lại lùi về sau mấy bước. Có điều tiếp sau đó, lão đạo sĩ la lớn: mọi người đừng sợ, con quái vật này ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, nhưng ở trên bờ lại không có sức, giữ nó lại là một tai họa, mọi người cùng nhau đánh chết nó đi. Dường như để chứng minh lời nói của mình, lão đạo sĩ loạng choạng chạy lên phía trước, đá một cái lên người thủy hầu tử. Quả nhiên con quái vật đó chỉ động đậy một cái, không hề phản kích lại. Điều này khiến mọi người ngoài sợ hãi ra cũng tìm được một cách giải tỏa. Người nào người nấy như đã uống xuân dược, hăm hở xông lên đấm đá liên tục vào người con quái vật. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 223, lửa bịp. Diệp Thiên không ngăn cản sự phấn khích của mọi người, bị chuyện thủy quái quy u nơ hơ y e u lâu như vậy, bọn họ cần tìm cách giải tỏa, làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng. Con thủy quái sau khi bị Diệp Thiên chặt đứt tay, rời khỏi mặt nước cũng trở nên thoi thóp, cho dù không có những người này công kích, e rằng cũng không sống được bao lâu nữa. Về hành vi của lão đạo sĩ, Diệp Thiên cũng có thể hiểu được, thuần túy chỉ là sau khi trò lừa bịp bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, thêm vào hành động muốn kiếm chút thể diện cho mình. Dù gì thì ai cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật này, Vân Dương một mực cho rằng là thủy quái biến thành. Nhìn thấy ngón nghề giang hồ thành thạo của lão đạo sĩ, Diệp Thiên thật sự hoài nghi ông ta xuất thân từ Giang Tương phái. Trong lúc mọi người ra sức đánh thủy quái, thì Trần Hỷ Toàn cầm một khăn lông lớn đi đến đắp lên người Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, mau, mau lau người, vào trong thay đồ trước đi, chú cho người nấu canh gừng rồi. Người khác có lẽ sẽ tin lời bịp bợm của lão đạo sĩ, nhưng Trần Hỷ Toàn một câu cũng không tin. Nếu như không có Diệp Thiên, bí ẩn của câu chuyện thủy quái hoàn toàn không thể được giải mã. Diệp Thiên dùng khăn lông lau mặt xong thì cười nói: chú Trần, không sao, cháu trẻ tuổi sức khỏe rồi sao? Với công lực hiện nay của Diệp Thiên, đã sớm đạt được hàn thử bất xâm. Khi hắn xuống nước, lỗ chân lông trên người đều khép lại, hàn khí trong nước đều bị ép ra bên ngoài. Chú Trần, cho bọn họ giải tán đi, có lẽ con quái vật kia đã sớm bị đánh chết rồi. Nghe xong lời của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn lớn tiếng nói với mọi người: giải tán, tất cả đều giải tán đi, ban nãy không thấy mấy người dũng cảm như vậy, bây giờ đều tỏ ra anh hùng à. Tất cả giải tán cho ta. Chờ cho mọi người giải tán hết, con quái vật ở dưới đất đã sớm ngủm củ tỏi rồi, khuôn mặt giống khỉ kia toàn là máu, bụng căng phình, nằm ngửa trên đất. Trong bụng của nó toàn là thịt của người chết. Cũng không biết con nghiệp chủng này đã hại chết bao nhiêu mạng người, may là hôm nay gặp phải lão đạo. À, còn có đạo sĩ Huyền Thanh, nếu không sau này không biết còn có bao nhiêu người bỏ mạng trong tay nó nữa. Lúc nãy sau khi lão đạo sĩ Vân Dương cầm đầu đạp một đạp xong thì trốn phía sau mọi người. Lúc này cũng coi như lấy lại sức rồi, lại xông đến trước mặt con quái vật tiếp tục giở trò lừa bịp. Đạo. Đạo trưởng, thứ này đúng thật là con thủy quái biến thành à? Lúc này Vương Gia Huân cũng không biết có nên tin lời của Vân Dương hay không. Bởi vì cái xác trên đất này nhìn thế nào cũng giống như một con vật thôi. Đương nhiên rồi, con quái vật này vốn dĩ gọi là thủy si, là oán khí của người chết oan hóa thành ăn thịt người sống để hình thành thực thể, chuyên dùng tiếng khóc để dụ người khác xuống nước, rồi đoạt tính mạng của người đó. Ngày trước khi ta và sư phụ hành tẩu giang hồ đã từng gặp qua con thủy si này rồi, nó bị sư phụ ta dùng thanh phong trảm vu kiếm dài 3 thước chém để trừ hại cho dân. Nhìn thấy mọi người đều bị lời nói của mình thu hút, lão đạo sĩ Vân Dương mừng thầm trong lòng, tiếp tục lười bịp. Nếu không phải hôm nay ta khai đàn làm phép tuyệt đường sống của nó, thì nó nhất định sẽ không hiện thân. Có điều lão đạo tuổi già sức yếu, không thể đấu lại con nghiệp chủng này. May nhờ có đạo sĩ Huyền Thanh tương trợ, hổ thẹn, thật sự là hổ thẹn mà. Lời lẽ của Vân Dương trước là đề cao công lao của mình, sau đó lại viện cớ là tuổi già sức yếu, lấp liếm đi sự thật ông ta bị kéo xuống nước, cuối cùng là khen Diệp Thiên một câu, chống chế chuyện này không chây vào đâu được. Mặc dù nghe xong bán tín bán nghi, nhưng đối với chuyện như thế này mà nói, Vương Gia Huân thả tin là có, liền cung kính nói: cảm ơn đạo trưởng ra tay giúp đỡ, mời vào trong thay đồ và uống chút canh gừng, tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ tổ chức ăn mừng cho đạo trưởng Vân Dương và Huyền. Không, là cậu Diệp Thiên. Vương cư sĩ khách sáo quá rồi, người xuất gia như chúng tôi sao có thể nhìn yêu nghiệt hoành hành. Đây là điều chúng tôi nên làm. Mặc dù kẻ tiểu nhân như Vân Dương rất cố gắng làm ra vẻ cao nhân, nhưng bộ dạng ướt sũng cả người này quả thật không có chút uy nghiêm gì. Vân Dương chào hỏi với Diệp Thiên một tiếng, liền chuẩn bị tắm rửa thay đồ. Mới đi được mấy bước, Vân Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn Vương Gia Huân nói: đúng rồi, Vương cư sĩ, con nghiệp chủng này vốn là người chết hóa thành, để tránh hồn phách của nó trốn thoát lại gây hại cho dân, tốt nhất là lập tức đem thi thể nó đi hỏa táng, vậy thì không còn gì lo ngại nữa. Lão đạo sĩ Vân Dương sợ Vương Gia Huân đem thi thể đi xét nghiệm, lỡ xét nghiệm ra được điều gì, thì lời nói dối của hắn không phải sẽ bị vạch trần hay sao? Thế nên đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát lên tiếng hù dọa Vương Gia Huân một phen, để hủy thi diệt tích, chết không đối chứng. Nghe Vân Dương nói thế, Vương Gia Huân liền giật thót người, mặc dù ông ta vốn có ý đem xác đến bộ phận chuyên ngành để kiểm nghiệm, bây giờ thì lại không dám rồi, vội nói: được, được, bây giờ tôi sẽ cho người hỏa táng thi thể, mời đạo trưởng đi tắm thay đồ trước vậy. Người làm ăn chú trọng nhất là may mắn, có nhiều chuyện dù bạn không tin, nhưng có thể tránh được phiền phức thì cứ tránh vậy. Vì thế sau khi để Trần Hỷ Toàn dẫn Diệp Thiên và những người khác trở Vương E, Lơ, A, Du Lịch, Vương Gia Huân ở lại, cho người mang xăng và các thứ khác đến, bắt đầu thiêu cháy xác chết. Bọn người Trần Hỷ Toàn vừa vào đại sảnh của làng du lịch thì một nhân viên liền đến tiếp đón, nói: Trần Tổng, có mấy vị khách đến, nói là muốn tìm người vừa rời khỏi với ông lúc nãy. Ủa, vị khách Diệp Thiên kia không có ở đây sao? Lúc Diệp Thiên rời khỏi trên người mặc bộ áo truyền thống Trung Quốc thẳng thớm tươm tất, bây giờ trở về lại khoác khăn lông, tai người ngậm đều ướt sũng, thêm vào lão đạo sĩ Vân Dương cũng ướt nhẹp cả người như hắn ở bên cạnh, tên nhân viên kia nhận ra được Diệp Thiên mới là lạ. Nghe xong lời của người nhân viên, Trần Hỷ Toàn quay đầu cười nói: Diệp Thiên, có người tìm cháu, là bạn gái của cháu đến phải không? Không thể nào, cô ấy vừa nhập học không có thời gian đâu. Diệp Thiên cũng hơi phiền muộn, ai có thể chạy đến đây để tìm hắn cơ chứ? Ngay cả Diệp Đông Bình còn không biết tung tích hiện nay của Diệp Thiên mà. Diệp Thiên, cậu làm gì mà ra nông nổi này? Bên tai vang lại một câu nói, khiến Diệp Thiên không cần phải suy đoán nữa, bởi vì Đường Văn Viễn đang chống một cây gậy, đứng cách xa Diệp Thiên 4, 5 mét nhìn về chỗ hắn. Dù Đường Văn Viễn đã sống hơn 70 tuổi, lúc này nhìn thấy Diệp Thiên cũng phải há hốc cả mồm. Cả người Diệp Thiên ướt sũng không nói, trên đầu lại còn vướng mấy cọng rong xanh. Ông Đường sau khi sững sờ một lúc, liền bước nhanh đến, vẻ mặt quan tâm, hỏi Diệp Thiên, lẽ nào cậu đi bơi vào mùa đông à? Đường Văn Viễn biết phía Bắc Trung Quốc thịnh hành bơi vào mùa đông, nghe nói có thể tăng cường sức khỏe, nhưng có căn cứ khoa học hay không thì lại là một chuyện khác. Ai đi bơi vào mùa đông chứ? Tôi ăn không ngồi rồi hay sao mà nhảy xuống nước vào trời đông giá rét? Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền nổi đó, cái ông này không có mắt hay sao? Không thấy có người còn lớn tuổi hơn hắn đứng bên cạnh cũng ướt sũng cả người sao? Chỉ có điều Diệp Thiên đâu có biết rằng, từ sau khi hắn ta xuất hiện, ánh mắt của Đường Văn Viễn không nhìn về phía người khác mà cứ nhìn chằm chằm hắn thôi. Nhìn thấy A Đinh từng gặp qua lần trước đứng cách đó không xa, bên cạnh Đường Văn Viễn còn có một ông già gầy gò. Diệp Thiên cơn u, s quy quy, nơ gơ mơ u o, nơ. Làm ông ta ê mặt, lên tiếng hỏi: đúng rồi, sao ông tìm đến đây vậy? Không phải tôi đã nói mấy ngày nữa sẽ đi tìm ông sao? Diệp Thiên chưa nói dứt lời, A Đinh đứng bên cạnh đã bất mãn nói: cậu ăn nói kiểu gì thế? Từ lần trước đến Trung Quốc gặp Diệp Thiên, trong lòng A Đinh đã phải nén giận. Mặc dù hiện giờ ông ta đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc còn trẻ có xuất thân hiển hách, tính tình vô cùng nóng nảy. Thấy Diệp Thiên nói năng cuộc cằn với Đường Văn Viễn, liền nổi nóng, muốn dạy cho Diệp Thiên biết thế nào là kính già yêu trẻ. Khụ khụ, A Đinh, không liên quan đến cậu. Đường Văn Viễn vội ngăn A Đinh lại, có chút lúng túng ho một tiếng, giải thích với Diệp Thiên. Diệp Thiên, ta cũng là nóng vội mà, ta hỏi ba của cậu, sau đó lại hỏi thăm được tiểu thư Vu, mới biết cậu đã đến đây. Đường Văn Viễn cũng nén nhìn trong lòng, có điều một là bản thân ông ta không cứu chữa được cho cháu gái, hai là vai vế của ông ta cũng không lớn bằng Diệp Thiên, ngoài việc nhiều tiền hơn Diệp Thiên, dường như không còn gì để lấy ra khoe mẽ, thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn trước mặt Diệp Thiên. Lão! À, ông xem người tôi thế này cũng không thích hợp nói chuyện, tôi đi tắm thay đồ cách đã, có việc gì lát nữa nói sau nhé. Diệp Thiên xém nữa là hớ miệng gọi lão Đường, sau khi nói rõ với Đường Văn Viễn, Diệp Thiên quay người lại nói với Trần Hỷ Toàn. Chú Trần, đây là một vị trưởng bối của cháu, chú tiếp đãi trước, cháu tắm cái rồi ra sau. Được. Đồ lót của cháu ta cho người chuẩn bị rồi, cháu tắm xong thì thay ha. Trần Hỷ Toàn đáp trả một tiếng, nhìn về phía Đường Văn Viễn, nói: vị này, ông đến quán cà phê ngồi trước nhé, Diệp Thiên tắm rửa thay xong sẽ gặp ông sau. Do không biết rõ quan hệ giữa Đường Văn Viễn và Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn rất khách khí với ông ta, đích thân dẫn đường, đưa mấy người bọn họ đến quán cà phê. Mặc dù Đường Văn Viễn rất có tiếng ở trong và ngoài nước, Trần Hỷ Toàn cũng nghe qua tên của ông ta, nhưng làm thế nào Trần Hỷ Toàn cũng không thể ngờ rằng phú hào người Hoa đại danh chính là ông già trước mắt này. Làng du lịch xảy ra chuyện thế này, việc kinh doanh của Trần Hỷ Toàn cũng kém đi không ít. Sau khi mời mấy người bọn họ đến quán cà phê thì ông ta bỏ đi bận việc riêng rồi. Bác Văn này, tên trẻ tuổi tên Diệp Thiên đó rốt cuộc là người thế nào vậy? Sao ông lại khách khí với hắn ta như thế? Đợi không còn người ngoài nữa, ông già gầy gò luôn theo sát Đường Văn Viễn mở miệng hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta đã lộ vẻ ngạc nhiên rồi, nhưng lúc này mới có cơ hội hỏi rõ. Nếu như Kỷ Nhiên ở đây, nhất định có thể nhận ra, ông già đi theo bên cạnh Đường Văn Viễn chính là Tứ Thúc, người đã từng xuất hiện ở câu lạc bộ Anh Lan. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 224, chia của Do rất nhiều sản nghiệp của Hồng Môn đều có mối liên hệ mật thiết với nhà họ Tống ở hải ngoại, thế nên vào niên đại 80 Đỗ Phi với tư cách là người đại diện Hồng Môn và cũng là bảo tiêu, luôn đi theo bên cạnh Tống Anh Lan. Đỗ Phi biết Diệp Thiên, hơn nữa còn từng cho người điều tra Diệp Thiên trong một khoảng thời gian, chỉ là sau đó Tống Vi Lan ở Mỹ hạ lệnh bịt đầu mối, ông ta mới không theo dõi Diệp Thiên nữa. Đều là người trong Hồng Môn, Đỗ Phi vào mười mấy năm trước cũng đã biết đến Đường Văn Viễn. Lần này Đường Văn Viễn đến Bắc Kinh, ông ta đương nhiên phải tìm đến thăm hỏi rồi. Đúng lúc Đường Văn Viễn phải đi ra ngoài, Đỗ Phi cũng coi như là một nửa địa chủ, đương nhiên phải đi cùng rồi. Chỉ là Đỗ Phi không tài nào ngờ rằng, người mà Đường Văn Viễn vội muốn gặp lại là tên tiểu tử Diệp Thiên này. Hơn nữa thái độ của Đường Văn Viễn vô cùng kính cẩn, ông ta biết Đường Văn Viễn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Văn Viễn khách khí với một người như thế. Nói thật lòng, Đỗ Phi không tán đồng với thái độ của Đường Văn Viễn. Đối với ông ta mà nói, Diệp Thiên ngoài thân phận không được nhà họ Tống thừa nhận ra, chẳng có gì cả. Đương nhiên, có lẽ Diệp Thiên còn biết đôi chút về kỳ môn thuật pháp, nhưng thế thì đã sao? Trong xã hội hiện nay, năng lực của một người đã bị thu hẹp đi rất nhiều, võ công có cao cường thế nào cũng không đỡ nổi một viên đạn nhỏ, không phải sao? Bác Văn, tên đó nói thế nào cũng là bậc con cháu, ông không cần khách khí với hắn như thế chứ? Đỗ Phi nhỏ hơn Đường Văn Viễn 10 tuổi, địa vị ở Hồng Môn cũng không bằng ông ta, vẫn phải gọi Đường Văn Viễn một tiếng. Bác Văn. Đỗ Phi đương nhiên biết rõ lai lịch của Diệp Thiên, có điều đó là chuyện riêng của nhà họ Tống, ông ta không tiện nói nhiều, trước mắt lại ra vẻ như không biết, lên tiếng hỏi Đường Văn Viễn. Đường Văn Viễn chưa mở lời, A Đinh ở bên cạnh nãy giờ tức giận bất bình liền nháo nhào lên. Đó là Đường gia đề cao hắn ta, gì là tổ sư gia chứ, hắn chưa nhập môn thì cái gì cũng không tính. Im miệng. Không biết lớn nhỏ, đây là lời cậu có thể nói hay sao? Nghe xong lời của A Đinh, Đường Văn Viễn đập tay xuống bàn. Rầm! Một tiếng đập mạnh đến mức ly cà phê trên bàn cũng bị rung lên, cà phê đổ đầy ra bàn, xem ra lần này ông ta nổi giận thật rồi. Người đã có tuổi như Đường Văn Viễn, rất coi trọng thân phận và vai vế, đừng nói hiện nay Diệp Thiên hơn 20 tuổi, cho dù hắn ta có là đứa bé 2 tuổi, chỉ cần có vai vế cao, thì bản thân Đường Văn Viễn vẫn phải giữ lễ trước mặt hắn. Lần trước sau khi Đường Văn Viễn trở về, lại ra sức tập hợp điển tích gia phả, tìm được tư liệu có liên quan đến Lý Thiện Nguyên, hoàn toàn trùng khớp với những điều Diệp Thiên nói. Cho nên đúng là Diệp Thiên không chính thức gia nhập vào Thanh Bang Hồng Môn, nhưng thân phận của hắn ta cũng hoàn toàn là thật. Đối với Đường Văn Viễn mà nói, bất kính đối với Diệp Thiên chính là khinh sư diệt tổ. Một nhân viên phục vụ đứng đó không xa nhìn thấy bên đây hình như có tranh chấp, liền vội vàng chạy đến, hỏi: "Các vị, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" "Không gì, lau cái bàn một chút là được rồi." Thấy có người ngoài đến, Đường Văn Viễn kềm lại cơn giận. Biết được lần này Đường Văn Viễn nổi giận thật rồi, sau khi chờ người phục vụ đi xa, A Đinh vội vàng đứng dậy, nói: "Xin lỗi Đường gia, là tôi lỡ lời. Lần sau còn nói những lời như vậy, thì không cần theo ta nữa." Đường Văn Viễn hừ một tiếng. Hiện nay những người trẻ tuổi trong Thanh Bang Hồng Môn càng lúc càng không coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo rồi. Mặc dù hiện nay ông ta đã rút khỏi chấm thang phái, nhưng vẫn không chịu được. Trưởng! Trưởng bối! Diệp Thiên là trưởng bối sao? Bác Văn, bác! Bác không lầm đó chứ? Đoạn đối thoại giữa Đường Văn Viễn và A Đinh lại khiến cho Đỗ Phi ở bên cạnh phải tròn xoe mắt. Là người trong Hồng Môn, Đỗ Phi đương nhiên biết vai vế của Thanh Bang, đồng thời, do nguyên nhân Thanh Hồng một nhà, vai vế của Thanh Bang cũng được bọn họ thừa nhận. Sớm rời Thượng Hải trước khi giải phóng, người có vai vế lớn trong Thanh Bang còn lại không bao nhiêu, mà trưởng bối có chữ Lý. Trong tên thì đã chết không còn một ai, vai vế này của Diệp Thiên ở đâu mà ra chứ? Hơn nữa vào mấy năm trước Đỗ Phi từng cố tình thăm dò qua chuyện của Diệp Thiên, tự hỏi biết về hắn ta không ít, nhưng dường như cũng không nghe qua chuyện Diệp Thiên là người trong Thanh Bang, huống chi còn có vai vế cao ngất trời. Tiểu Phi, theo lý mà nói cậu cũng không phải người ngoài, việc này vốn dĩ không nên giấu cậu, có điều Diệp Thiên từng nhắc, tạm thời cậu ta không muốn quy tông nhận tổ, thế nên bây giờ cậu cũng đừng hỏi, nếu như Diệp Thiên đồng ý, ta đương nhiên sẽ nói. Thấy trên mặt Đỗ Phi lộ ra vẻ nghi mơ hồ, Đường Văn Viễn thở dài một cái, nói. Tóm lại cậu biết là được rồi, vai vế của Diệp Thiên cao hơn chúng ta rất nhiều, cho dù Tiểu Phi không hành lễ nghĩa của vãn bối trước mặt Diệp Thiên cũng phải lễ phép một chút. Đỗ Phi rất kính trọng Đường Văn Viễn, nghe xong lời của Đường Văn Viễn, vội đứng dậy cung kính nói. Vâng, bác Văn, tôi biết rồi. Mặc dù bề ngoài đồng ý với Đường Văn Viễn, nhưng trong lòng Đỗ Phi vẫn có chút không cam tâm, bởi vì ông ta biết rằng Diệp Thiên từng bái một lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ làm thầy. Cho nên đối với Đỗ Phi mà nói, chưa chừng là Diệp Thiên đã dùng thủ đoạn gì đó lừa bịp bậc trưởng bối đã có tuổi đầu óc hồ đồ ở trước mặt này. Chỉ là Đỗ Phi cũng không nghĩ thử, Đường Văn Viễn với thân phận là một người trong chấm thang phái đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lăn lộn cho đến bây giờ trở thành phú hào nổi tiếng trong giới người Hoa trên thế giới. Dù bây giờ tuổi đã cao, nhưng lẽ nào lại bị một tên hậu bối qua mặt hay sao? Bác Văn, tôi có quen với một bác sĩ trung y người Hà Bắc, nghe nói tay nghề khá cao, hay là đón ông ta đến xem bệnh cho Tuyết Tuyết nhé. Xảy ra chuyện Đường Văn Viễn ở trách A Đinh, không khí chung quanh có chút trầm lại, Đỗ Phi vội tìm đề tài để nói, lái câu chuyện về Diệp Thiên sang hướng khác. Tiểu Phi, cậu có lòng quá, có điều bệnh của Tiểu Tuyết không phải bác sĩ bình thường có thể chữa được. Đường Văn Viễn thở dài, nếu không phải vì lá bùa hộ mệnh mà Diệp Thiên cho ông ta bị một thằng ruột nhỏ trong nhà đốt cháy mất, thì dù vai vế của Diệp Thiên có cao cỡ nào, ông ta cũng không hạ mình thấp giọng như vậy để cầu cạnh Diệp Thiên. Đó là chuyện của nửa tháng trước, một đứa chát trai 8 tuổi của Đường Văn Viễn, sau khi xem xong một bộ phim cương thi của Hồng Ca O, Nơ, Gơ, phát hiện trên tay của cô mình có một lá bùa giống hệt với trong phim, liền muốn bắt trước bắt giữa như đạo trưởng cương thi kia, lén lút đem lá bùa đi đốt mất. Chờ sau khi mọi người phát hiện ra, lá bùa tích tụ dương khí kia đã sớm hóa thành tro rồi, sức khỏe của Đường Tuyết Tuyết cũng càng ngày càng yếu dần đi, không còn cách nào, Đường Văn Viễn chỉ có thể hạ mình đến tìm Diệp Thiên thôi. Có điều những chuyện này Đường Văn Viễn không muốn nói nhiều với Đỗ Phi, sau khi giải thích một câu thì hỏi về chuyện tổ chức họp của Tổng hội Hồng Môn, khi đó ông ta đúng lúc có chuyện nên không đến tham dự được. Mọi người đã ăn chưa? Tôi vẫn còn đói, hay là cùng ăn nhé? Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Diệp Thiên đi tới, đằng sau còn có Trần Hỷ Toàn, Vương Gia Huân cùng với đạo trưởng Vân Dương. Cạnh quán cà phê là quán ăn Trung Quốc, mấy người họ muốn đến đó ăn chưa? Nghe xong lời của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn mỉm cười đứng dậy, nói: vẫn chưa ăn, vậy mấy lão già này ké cậu một bữa ăn rồi. Không sao đâu, một bữa cơm canh đạm bạc thôi mà, thời gian cũng không còn sớm, mời các vị cùng đến dùng cơm nhé. Mặc dù Trần Hỷ Toàn không nhận ra thân phận của Đường Văn Viễn, nhưng ông ta cũng có thể nhìn ra từng động tác cử chỉ của ông ta toát ra một khí thế uy nghiêm, tôn kính, rõ ràng cũng là một người có tiếng có tăm. Bữa cơm canh đạm bạc mà Trần Hỷ Toàn nói lại rất phong phú, trên bàn ăn mỗi người đều được bưng lên một chén cháo vây cá, sau đó mới đến món chính. Sơn chân hải vị dần dần được dọn lên đầy cả bàn, đến thức uống cũng là rượu Mao Đài 20 năm. Đừng xem lão đạo sĩ Vân Dương đã hơn 70 tuổi rồi, thân thể của lão vô cùng cường tráng, vừa nãy tắm nước lạnh cũng không ảnh hưởng gì đến lão, ngồi trên bàn ăn khỏe như trâu, ngoài Diệp Thiên ra, không có ai ăn được nhiều như lão rồi. Hơn nữa đạo gia không ăn kiêng, chỉ một thùng Mao Đài kia đã bị một mình lão đạo sĩ Vân Dương uống sạch hai bình. Có điều ông ta cũng uống hơi quá đà rồi, miệng cứ không ngừng dặn mang mấy bình còn lại về điện thờ cho mình. Bữa ăn này mỗi người đều chất chứa một tâm tư riêng. Đường Văn Viễn chỉ ăn một bát cơm nhỏ thì gác đũa, còn Đỗ Phi thì cứ soi mói Diệp Thiên suốt, muốn từ sắc mặt của hắn nhìn ra những điểm khác biệt. Chỉ có Diệp Thiên và lão đạo sĩ Vân Dương là không kiêng kỵ gì, hơn một nửa món ăn trên bàn đều đã vào bụng hai người bọn họ, đến cuối cùng cũng không lãng phí một tí gì. Đạo trưởng Vân Dương, lần này may mà có ông, đây là 8 vạn mà chúng ta đã thỏa thuận với nhau, ông có cần đếm lại không? Khi bữa tiệc rượu sắp kết thúc, Vương Gia Huân cho người mang lại một cái ví da đặt ở trước mặt của lão đạo sĩ Vân Dương. Vốn dĩ giá khai đàn làm phép siêu độ thủy quái mà lão đạo sĩ đưa ra là 3 vạn, nhưng sau lại một phen bịt bợm bán tờ giấy vàng rách nát ấy với giá 5 vạn, nên cộng hết lại là 8 vạn. Thật ra Vương Gia Huân cũng không ngốc, sau đó cũng phát giác ra có gì không đúng, nhưng sự việc cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa rồi, ông ta cũng không muốn gây thêm rắc rối, nên vẫn đem tiền ra. Lão đạo trưởng mặc chiếc áo đạo sĩ vừa được giặt ủi kỹ càng, lại toát ra khí chất tiên phong đạo cốt, nghe xong lắc đầu, nói: "Không cần, không cần, Vương cư sĩ, tiền này của ông là tiền hương hỏa quyên góp cho Bạch Vân Quan, cho bao nhiêu là tùy tâm." Lão đạo sĩ khẽ huýt nhẹ vào người Diệp Thiên một cái, đột nhiên lại kêu lên một tiếng: "Ui ra, bụng tôi không được thoải mái lắm, đạo sĩ Huyền Thanh, phiền cậu dìu tôi vào nhà vệ sinh tí." Sau khi dìu lão đạo sĩ vào nhà vệ sinh, Diệp Thiên cười cười, hỏi: "Lão đạo, có chuyện gì hả?" Khụ khụ. Vân Dương hắng giọng một cái, nói: "Đạo sĩ Huyền Thanh, hôm nay cũng coi như cậu đã cứu lão đạo tôi một mạng, mình cưa đôi 8 vạn kia cậu lấy 4 vạn chịu không?" "Được rồi, hôm nay ông cũng không dễ dàng gì, biểu diễn một màn đại thần nhảy nước cho tôi xem, 4 vạn đó tôi không cần đâu." Diệp Thiên nghe xong cười phá lên, hắn ta biết lão đạo sĩ gọi hắn đến là để chia của mà. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 225, thâm độc. Trở lại quán ăn, bữa tiệc rượu cũng sắp tàn rồi. Sau khi tiến thầy trò Vân Dương xong, Trần Hỷ Toàn mời bọn người Diệp Thiên đến phòng trà thưởng thức trà. Đường Văn Viễn vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh để bàn chuyện với Diệp Thiên, nhưng thấy Diệp Thiên đồng ý rồi, ông ta cũng chỉ có thể đi theo thôi. "Diệp Thiên, chuyện hôm nay thật lòng cảm ơn cháu, nếu không thì không biết con thủy quái kia sẽ còn hại bao nhiêu người nữa." Sau khi ngồi xuống, Trần Hỷ Toàn cảm ơn Diệp Thiên trước, đồng thời lấy tấm thẻ ngân hàng ra, nói: "Diệp Thiên, tiền không nhiều, chỉ có 2 vạn, nhưng đây là chút tâm ý của chú, cháu nhất định phải nhận đấy." Vốn dĩ Vương Gia Huân muốn đưa tiền cho Diệp Thiên, nhưng bị Trần Hỷ Toàn ngăn lại, ông ta biết Diệp Thiên là người rất có nghĩa khí, trực tiếp đưa tiền chưa chắc sẽ nhận. Nên khi ăn cơm đã cho người đi làm tấm thẻ ngân hàng có giá trị 2 vạn. "Chú Trần, chú làm gì thế à?" Diệp Thiên nghe xong ngây người ra, vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Khi cháu gặp khó khăn ở Đại Tuyết Sơn, chú giúp cháu lẽ nào cũng là vì tiền hay sao?" Diệp Thiên nghiêm mặt lại như vậy, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Người ngồi trong phòng cảm thấy có áp lực trong lòng, tay của người châm trà không biết vì sao cũng có chút run rẩy. Trần Hỷ Toàn lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Diệp Thiên, liền vội vàng giải thích: "Diệp Thiên, cháu biết mà, chú không có ý đó." "Không phải ý đó là được rồi, chú Trần, lấy lại thẻ đi, giữa chú cháu ta không nhắc đến chuyện tiền bạc." Diệp Thiên nở nụ cười, cùng với nụ cười của hắn ta, cảm giác áp lực của mọi người cũng đột nhiên tan biến. Người ruột để ngoài ra như A Đinh thậm chí không hề biết cảm giác áp lực đó là có liên quan đến Diệp Thiên. Trải qua sự việc hôm nay, Trần Hỷ Toàn cũng nhận ra được sự khác biệt trên người của Diệp Thiên. Thứ khác thì không nói, chỉ dựa vào việc Diệp Thiên nhảy xuống hồ nước lạnh buốt trong tháng 2 để bắt sống con thủy quái lên, đó không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Trần Hỷ Toàn cũng để ý thấy cổ tay phải của con thủy quái kia đã bị gãy, nhưng ông ta lại không thấy bất kỳ vũ khí sắc bén gì trên người của Diệp Thiên. Rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy Diệp Thiên tuyệt đối không phải là người bình thường. Kết bạn với người như vậy, vẫn nên thuận theo tự nhiên là hơn. Thế nên sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn cũng không nhiều lời nữa, lấy lại thẻ rồi nói: "Được, Diệp Thiên, chú nhận tấm lòng này của cháu." Sau khi tán gẫu vài câu với Trần Hỷ Toàn, Diệp Thiên nhìn về phía Đường Văn Viễn, hỏi: "Lão Đường, lão, vị này là..." Đỗ Phi biết rất rõ về Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại chưa từng gặp qua ông ta. Bản thân Đỗ Phi không cao, lúc trước khi ở câu lạc bộ Anh Lan lại luôn đứng ở phía sau, nên Diệp Thiên hoàn toàn không biết ông ta. Nhưng với sự cảm ứng nhạy cảm của Diệp Thiên với người khác, không khó để phát hiện ra ông già gầy gò này từ lúc ăn cơm đến giờ luôn dòm ngó hắn ta, hơn nữa còn dòm ngó một cách rất tự nhiên, không kiêng kỵ. Điều này khiến trong lòng Diệp Thiên có chút bất mãn. "Diệp Thiên, cậu ta là người bên Bắc Mỹ, ha ha, tính ra cũng là vãn bối của cậu đấy." Có người ngoài ở đây, Đường Văn Viễn không tiện nói trắng ra, chỉ có thể mơ hồ chỉ ra thân phận của Đỗ Phi. Hơn nữa lúc nói chuyện còn cố ý liếc nhìn Trần Hỷ Toàn một cái. "Diệp Thiên, mọi người nói chuyện trước đi, chú ra ngoài dặn dò một chút, mấy ngày nay nhiều việc quá." Trần Hỷ Toàn cũng là người làm ăn buôn bán nhiều năm, vừa nghe câu nói của Đường Văn Viễn liền hiểu ý. Mặc dù ông ta cũng rất tò mò là tại sao ông già này lại là vãn bối của Diệp Thiên, nhưng vẫn đứng dậy lên tiếng cáo từ. "Được, chú Trần, vậy cháu mượn chỗ này của chú nói vài câu nhé." Diệp Thiên gật đầu, có một số chuyện để Trần Hỷ Toàn nghe được quả thật cũng không tốt, đừng tưởng hắn thật sự là xã hội đen gì đó chứ. Sau khi tiến Trần Hỷ Toàn đi, Diệp Thiên có chút không vui, nói: "Này, lão Đường, rốt cuộc là có chuyện gì mà ông lại đuổi đến tận đây chứ?" Diệp Thiên nghĩ rằng Trần Hỷ Toàn nhất định đã nói với người đó thân phận của mình ở Hồng Môn, vì thế cũng không tiếp tục che giấu nữa, trực tiếp gọi ông ta là "Lão Đường". Nói thật lòng, với vai vế của hắn, gọi một tiếng "Cụ", hắn cũng chịu không nổi. Đường Văn Viễn đối với cách gọi đó của Diệp Thiên cũng không cảm thấy gì, đang định mở lời thì Đỗ Phi lại vội đứng lên, vẻ mặt khó chịu, nói: "Diệp Thiên, tuổi cậu không lớn, cả việc tôn trọng người lớn tuổi cậu cũng không biết hay sao?" Trong lòng Đỗ Phi vốn đã có ý nghĩ là Diệp Thiên dùng thủ đoạn lừa gạt Đường Văn Viễn, bây giờ thấy Diệp Thiên ăn nói sắc sược, liền nhìn không được. Hơn nữa Đỗ Phi có mối quan hệ mật thiết với nhà họ Tống, cũng biết bốn năm hộ, trong thâm tâm của ông ta, Diệp Thiên là con trai của Tống Vi Lan, cũng xem như là vãn bối của mình rồi, kẻ làm trưởng bối giáo huấn vãn bối, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau khi nghe xong lời của Đỗ Phi, Diệp Thiên liền nghiêm mặt, cũng không đoái hoài gì đến Đỗ Phi, mà nhìn về phía Đường Văn Viễn, hỏi gằn từng tiếng: "Lão Đường, hiện nay người trong Hồng Môn ở nước ngoài đều không có phép tắc như thế này sao? Oát con, để ta thay người nhà cậu dạy dỗ cậu thế nào là phép tắc quy củ." Thân phận của Đỗ Phi trong Hồng Môn vốn không thấp, ông ta là con trai của môn chủ tiền nhiệm Hồng Môn, mặc dù cha ông ta đã qua đời, nhưng người trong Hồng Môn đều rất tôn sùng ông ta. Dù mấy năm nay đi theo Tống Anh Lan, Đỗ Phi ở bên ngoài vẫn được người ta gọi một tiếng tứ gia, chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như của Diệp Thiên. Lúc này tay phải nắm thành chảo, năm ngón co lại, nắm lấy vai của Diệp Thiên. Thông qua băng ghi hình xem hôm đó và điều tra của đám thủ hạ về Diệp Thiên, Đỗ Phi biết rằng trên người Diệp Thiên có võ công, nhưng ưng trảo công của ông ta đã có hơn 10 năm công lực, bẻ xương cốt của người khác chưa từng thất bại. Đừng nói là vai của Diệp Thiên, Dù là một cây đại thụ, Đỗ Phi cũng có thể nắm cho nó chóc hết vỏ. Lần này ra tay, Đỗ Phi tin chắc có thể khiến cho Diệp Thiên tê liệt cả người, mở miệng cầu cứu. Ưng chảo công của Trường Bạch Sơn. Nhìn thấy tay phải của Đỗ Phi nhanh như chớp túm lấy vai của mình, Diệp Thiên cũng không né tránh, chờ khi ưng chảo của Đỗ Phi sắp túm lấy mình, cả người đột nhiên ngửa ra sau, trong giây phút nguy hiểm thoát được ưng chảo kia. Cùng lúc đó, tay phải của Diệp Thiên đột nhiên giơ lên, ngón cái kẹp lấy ngón giữa đột nhiên búng vào cổ tay chưa kịp rút lại của Đỗ Phi. Diệp Thiên biết Đỗ Phi từng tìm hiểu về mình, còn tưởng ông ta có tính khí thích ra tay hại người, thế nên cái búng tay này xem thì đơn giản. Trên thực tế nếu như Diệp Thiên búng chúng, thì cánh tay luyện hơn 10 năm công phu của Đỗ Phi coi như tàn phế rồi. Nói thật, Đỗ Phi lăn lộn trên giang hồ hơn 10 năm, kinh nghiệm đối phó kẻ địch phong phú hơn Diệp Thiên nhiều. Thấy chiêu thức của mình bị Diệp Thiên tránh được, ngón tay búng ra của Diệp Thiên chưa chạm vào cổ tay, mà tay đã có cảm giác đau âm ỉ, Đỗ Phi đột nhiên nghiêng cổ tay một cái, năm ngón tay giơ thành chảo, chộp xuống dưới, muốn nắm gãy ngón tay búng ra của Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt, hắn nhìn ra công phu của đối phương đã luyện đến kình lực, là người có công phu cao nhất trong số những người hắn gặp qua, nhưng vậy thì đã sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, chiêu thức đã trở thành thứ yếu rồi. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp, Đường Văn Viễn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì ngón giữa của Diệp Thiên và ưng chảo của Đỗ Phi đã đụng vào nhau rồi. Ôi! Đường Văn Viễn cũng không cho rằng ngón giữa của Diệp Thiên có thể chống trả được với năm ngón tay của Đỗ Phi, đau khổ nhắm nghiền mắt lại. Nếu ngón tay của Diệp Thiên bị gãy, thì lần này ông ta ít sẽ đắc tội với Diệp Thiên rồi. Nhưng sau khi Đường Văn Viễn mở mắt ra, liền sững cả người, bởi vì Diệp Thiên vẫn lành lặn ngồi ở đó, còn Đỗ Phi thì đã rời khỏi bàn trà, lùi ra ngoài 4-5 mét. Ưng chảo công phối hợp với diều hâu xoay người, ông biết không ít công phu nhỉ. Diệp Thiên vươn người đứng dậy, sầm mặt lại, nói: ông già, tính khí ông nóng nảy như vậy, sống tới chừng tuổi này rồi không biết đã giết bao nhiêu người, hôm nay để tôi phế đi công phu của ông. Diệp Thiên nổi nóng thật rồi, hắn ta có thể cảm nhận được sức ra đòn ưng chảo mà Đỗ Phi dùng lúc nãy, nếu đổi lại là người bình thường, ngón giữa của hắn tuyệt đối sẽ bị bẻ gãy ngay, hơn nữa mu bàn tay cũng sẽ bị chóc mất một lớp da. Diệp Thiên và ông ta không thù không oán, ra tay thâm độc như vậy, có thể thấy được thái độ đối nhân xử thi thường ngày của ông ta. Người luyện võ đều rất nóng nảy, chỉ có điều trước đây Diệp Thiên cố kìm nén mà thôi, nhưng lúc này đã tức nước vỡ bờ, không kìm lại được. Chỉ là Diệp Thiên không biết rằng Đỗ Phi vốn chỉ dùng đến 2-3 phần công lực, nhưng cú búng tay của hắn, khí thế mạnh mẽ, giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, khiến Đỗ Phi hoảng sợ, cũng theo bản năng mà dốc hết toàn sức. Dù là như vậy, Đỗ Phi cũng bị ảnh hưởng phải dùng chiêu diều hâu xoay người để lùi ra sau, hoàn toàn không có ý muốn phế đi công lực của Diệp Thiên. Có điều người trong giang hồ xảy ra xung đột, bất kể là ai đúng ai sai, đều phải đánh với nhau một trận xong mới phân định đúng sai. Hơn nữa Diệp Thiên mở miệng là muốn phế đi công lực của Đỗ Phi, ông ta cũng không nhịn được, liều quát: ôn con, ngươi muốn phế công phu của ta à? Vậy thì phải coi thử nhà ngươi có bản lãnh đó không? Dù cảm nhận được sức mạnh trong cú búng đó của Diệp Thiên, nhưng Đỗ Phi cũng không sợ. Mười mấy năm nay ông ta không biết đã gặp phải bao nhiêu lần nguy hiểm, công phu cũng đã luyện được đến kình lực, bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay ông ta, sao có thể sợ Diệp Thiên được chứ? Với người bình thường mà ông dám ra tay thâm độc như vậy, tôi phế xong võ công của ông rồi đến tìm người của Hồng Môn nói chuyện. Diệp Thiên cũng không nói nhiều, hai chân đạp xuống đất một cái, cả người như mãnh hổ lao xuống núi, nhào lên đầu của Đỗ Phi. Diệp Thiên chưa từng học qua ngoại gia quyền mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung thực chiến, quyền pháp duy nhất mà hắn học được chính là ngũ cầm hí mở ngoặt vung hay đóng ngoặt vung được dùng phối hợp với đứng cọc mà lão đạo sĩ dạy cho hắn. Nhưng sau khi Diệp Thiên đột phá chướng ngại tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần thì hắn cảm thấy ngũ cầm hí cũng có thể dùng trong thực chiến. Giống như cú nhào người này của Diệp Thiên, đầu tiên là ngẩng đầu lên trên, tiếp đó là cúi đầu xuống đất, giống như hổ đói vồ mồi, cả người phát ra kình lực chặn hết mọi lối thoát của Đỗ Phi, đối phương chỉ có nước phải nghênh chiến. Đỗ Phi đứng ở đó thấy thế vào người của Diệp Thiên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta cảm thấy như có một con mãnh hổ đang nhắm lấy mình, cả người bị khí thế của đối phương áp đảo. Vào lúc này, trong lòng Đỗ Phi lại có cảm giác của một con dã thú phải đối mặt với vua của muôn loài, hoàn toàn không vực dậy nổi ý chí kháng cự. Mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung ngoại gia quyền. Võ thuật Trung Hoa được chia làm hai loại lớn là nội gia quyền và ngoại gia quyền. Ngoại gia quyền chủ yếu là luyện gân cốt, nhục cho rắn chắc, có sức mạnh là chủ yếu, tiêu biểu như Thiếu Lâm quyền, Nga Mi, Vĩnh Xuân. Mở ngoặt vung hay đóng ngoặt vung ngũ cầm hí là một trong những bài luyện khí công tiêu biểu của đạo gia, dựa trên cơ sở vận động của năm loại vật. Hùng mở ngoặt tròn gấu, hạc mở ngoặt tròn chim hạc, hổ mở ngoặt tròn cọp, viên mở ngoặt tròn khỉ đóng ngoặt tròn và lộc mở ngoặt tròn nai đóng ngoặt tròn. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 226 Sát ý. Mặc dù Đỗ Phi biết Diệp Thiên có võ công, nhưng làm thế nào ông ta cũng không ngờ rằng công phu của Diệp Thiên lại có thể cao siêu đến như vậy. Làm một người đã luyện được kình lực như ông ta cũng phải có cảm giác bất lực. Lúc này Đỗ Phi mới hiểu ra bản thân ông ta quả thật đã xem thường Diệp Thiên, phải biết rằng với thân thủ của ông ta, dù là trong mấy chục vạn đệ tử của Hồng Môn cũng có thể dễ dàng xếp vào top 3 người đứng đầu, nhưng ngay cả một chiêu của Diệp Thiên cũng không đỡ được. Mặc dù võ thuật hiện nay đã suy giảm, nhưng luyện tới cảnh giới cao như vậy thì khác rồi, có thể cảm nhận được nguy hiểm từ đó né tránh. Diệp Thiên có võ công như vậy, hoàn toàn không cần dựa vào bất kỳ quyền thế nào của nhà họ Tống, cũng có thể hô phong hoán vũ rồi. Nhưng lúc này Đỗ Phi có muốn hối hận vì đã đụng chạm đến Diệp Thiên cũng không kịp nữa rồi, nếu ông ta bị Diệp Thiên đánh trúng thì nhất định sẽ bị gãy gân cốt, toi mất nửa mạng. Cố lấy lại tinh thần, Đỗ Phi hét lớn một tiếng, người hơi nghiêng, muốn né đòn hiểm của Diệp Thiên. Hai tay giơ ra chộp lấy mặt và bụng của Diệp Thiên. Đỗ Phi muốn dương đông kích tây để Diệp Thiên ra tay đỡ đòn của mình thì ông ta có thể thoát được kiếp nạn này. Có điều dù Đỗ Phi toan tính tài tình, nhưng tiếc là võ công của hai người hơn kém quá rõ. Ưng chảo của Đỗ Phi vừa được tung ra liền cảm thấy hai vai tê tê, tiếp đó là cảm thấy đau buốt cả người. Hai cánh tay vừa đưa lên đã giã rời buông lơi trước người. Sau khi đáp xuống trước mặt Đỗ Phi, Diệp Thiên cười nhạt, đưa tay phải ra đánh vào chỗ dưới bụng Đỗ Phi ba tấc, miệng quát. Bằng này tuổi đời rồi mà sát khí còn nặng thế này, tôi không cần mạng quèn của ông, phế đi công lực của ông để ông an hưởng tuổi già nhé. Vừa nãy Diệp Thiên ra tay bẻ đốt ngón tay của Đỗ Phi, nhưng điều này đối với một cao thủ biết kình lực mà nói chẳng là gì cả, qua mấy ngày là có thể hồi phục như trước rồi. Nhưng câu nói này của Diệp Thiên lại khiến Đỗ Phi sợ đến mức hồn phi phách lạc. Mặc dù ưng trảo công mà Đỗ Phi luyện là công phu ngoại môn, nhưng nhân tài trong Hồng Môn đông như kiến cỏ, ông ta còn tu luyện thêm quyền pháp nội gia, nếu không thì đến độ tuổi này đã sớm tuổi già sức yếu, không thể thi triển được công phu gì rồi. Nội gia quyền luyện khí, mà đan điền chính là nơi tụ khí, thế nên phàm là người tu luyện quyền pháp nội gia đều rất chú trọng đan điền, quý như tính mệnh. Một quyền này của Diệp Thiên lại kích ngay trúng đan điền của Đỗ Phi, nơi tổ khí nếu bị phá vỡ thì toàn bộ công phu của Đỗ Phi sẽ bị mất hết, điều này với ông ta mà nói thật sự là một việc sống không bằng chết. Diệp Thiên, dừng tay lại đi, là hiểu lầm thôi, giết ông ta cậu sẽ gặp rắc rối to đấy. Lúc nãy hai người giao đấu đều xảy ra nhanh như chớp, đợi cho Đường Văn Viễn ở bên cạnh kịp có phản ứng thì Diệp Thiên đã bẻ gãy hai cánh tay của Đỗ Phi rồi. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn mới giật cả mình. Hiểu lầm. Nghe xong lời của Đường Văn Viễn, Diệp Thiên kềm lại đường quyền, đổi quyền thành chảo, xẹp qua bụng của Đỗ Phi, nhắm lên trên bóp lấy cổ của ông ta, nhấc ông ta lên khỏi mặt đất, cười nhạt. Lão Đường, người bạn mà ông đưa tới, vừa mới đến đã ra đòn hiểm với tôi, vậy mà cũng gọi là hiểu lầm sao? Diệp Thiên vốn không nghĩ sẽ giết người, nhưng một tiếng hét của Đường Văn Viễn lại khiến hắn ta động sát khí. Nếu Đỗ Phi là người có lòng dạ hẹp hòi, không giết ông ta ngược lại sẽ càng phiền phức hơn. Người luyện võ đều rất nóng tính, làm việc gì cũng toàn tâm. Trước đó Diệp Thiên cố kìm nén sát ý đối với nhà họ Tống, nhưng lúc này lại bị Đỗ Phi gợi dậy. Đường Văn Viễn lo sợ vã cả mồ hôi, vội nói: Đỗ Phi tuyệt đối không có ý đó đâu, Diệp Thiên cậu phải tin tôi, Đỗ Phi, cái thằng này còn không mau xin lỗi đi. Đường Văn Viễn biết rằng, mặc dù Diệp Thiên có vai vế cao, nhưng dù sao hắn cũng chưa nhập môn, còn Đỗ Phi thân là con trai môn chủ tiền nhiệm của Hồng Môn, có mối quan hệ rộng rãi trong Hồng Môn. Nếu Diệp Thiên thật sự phế đi võ công của Đỗ Phi, vậy thì rắc rối về sau nhất định sẽ không ít. Đỗ Phi hiện giờ cũng muốn xin lỗi, chỉ là bị Diệp Thiên bóp chặt lấy cổ, cả hít thở cũng khó khăn, lúc này không dám cựa quậy gì, vì Đỗ Phi biết, với công phu của Diệp Thiên, bóp nát cổ họng của ông ta cũng dễ như chuyện giết một con gà. Nhìn thấy bộ dạng hít thở vất vả của Đỗ Phi, Đường Văn Viễn vẻ mặt khẩn cầu, nói: Diệp Thiên, coi như là lão già này cầu xin cậu đó, nể mặt ta, thả người ra trước rồi nói sau nhé. A, giết người. Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, người nữ phục vụ chuẩn bị vào châm trà nhìn thấy cả phòng rối loạn, Diệp Thiên thì đang bóp lấy cổ Đỗ Phi, liền thét lên một tiếng, đột nhiên xô cửa chạy ra ngoài. Thả người. Được thôi. Nghe thấy tiếng thét của người nữ nhân viên, đầu óc của Diệp Thiên cũng bình tĩnh trở lại, bản thân hắn giết người hoàn toàn không cần phải đích thân ra tay, hà tất phải để cho người ta nắm được nhược điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên buông tay phải ra, nhưng lại vỗ nhẹ một cái lên lưng của Đỗ Phi, quay đầu nhìn về phía Đường Văn Viễn, nói: Nể mặt ông rồi đó, nhưng ông phải bắt ông ta nói ra tại sao lại luôn có ác ý đối với tôi. Từ khi mới gặp Đỗ Phi, Diệp Thiên đã cảm thấy ánh mắt của người này không có thiện ý. Lúc đó hắn ta hoàn toàn không để tâm có điều vào trong phòng trà, cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt. Hành động bạo tàn đả thương người của Đỗ Phi cũng làm cho Diệp Thiên khẳng định cảm giác đó của mình. Khụ, khụ khụ. Sau khi được Diệp Thiên thả xuống, Đỗ Phi giữ chặt lấy cổ ho liên tục mấy tiếng. Ông ta sống hơn 60 năm rồi, đây là lần đầu tiên cận kề với cái chết. Đỗ Phi biết rằng, lúc nãy Diệp Thiên thật sự động sát khí rồi, nếu không phải một tiếng la của ông Đường, e rằng bây giờ bản thân ông ta đã là một xác chết rồi. Sau khi đỡ hơn, Đỗ Phi mở miệng nói: Diệp Thiên, ta không có ý giết cậu, vừa nãy chỉ là muốn dạy dỗ cậu một phen. Ông là cái thá gì chứ? Có tư cách gì dạy dỗ tôi? Diệp Thiên trừng to mắt, từ trong lời nói của Đỗ Phi, hắn nghe ra một hàm ý khác. Đỗ Phi nghĩ ngợi một lát, nếu ông ta nói Tống Anh Lan, Diệp Thiên chưa chắc sẽ chịu, nên trực tiếp nói: Ta biết mẹ của cậu. Thật ra Đỗ Phi cũng là do chị em nhà họ Tống, nên mới xem Diệp Thiên như vãn bối. Nếu không người mà ông Đường kính trọng, ông ta cũng không dám tỏ thái độ như lúc nãy. Biết mẹ của tôi. Diệp Thiên hít mắt lại, hắn ta không ngờ Đỗ Phi lại trả lời như vậy, cười khẩy một tiếng, nói: Tôi còn không biết mẹ tôi, ông biết thì đã sao? Sinh tôi ra mà không nuôi dưỡng tôi, dựa vào đâu mà tôi phải nể mặt bà ta chứ? Việc này, Đỗ Phi nghe lời nói của Diệp Thiên mà trợn tròn cả mắt. Hắn ta nói không sai, Diệp Thiên lớn lên với ba, cả mặt mũi của mẹ cũng chưa từng thấy một lần, dựa vào đâu vì bản thân ông ta quen mẹ của hắn thì có thể làm trưởng bối của hắn ta. Mãi cho đến lúc này, Đỗ Phi mới thật sự hối hận, ông ta chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, mà lại quên mất liệu Diệp Thiên có thừa nhận việc này hay không. Những việc làm ban nãy quả thật là ông ta quá lỗ mãng rồi. Ông là người của nhà họ Tống. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, thật ra hắn không oán hận mẹ của mình, nhưng với nhà họ Tống thì khác. Nếu như có thể, Diệp Thiên không để tâm việc thay đổi mộ phần tổ tiên của nhà họ Tống, để bọn họ thay đổi vận mệnh. Cậu biết nhà họ Tống? Đỗ Phi có chút ngạc nhiên, vào 2 năm trước, Diệp Thiên hình như hoàn toàn không biết gì về thân thế của hắn. Nhưng nghĩ lại Đỗ Phi cũng nhận ra, đã trải qua 2-3 năm rồi Diệp Thiên biết được cũng không có gì lạ. Câu hỏi của tôi, ông còn chưa trả lời. Diệp Thiên lạnh lùng liếc Đỗ Phi một cái, làm ông ta bỗng thấy rùng người, vội nói. Ta không phải người nhà họ Tống, ta là người của Hồng Môn ở Bắc Mỹ theo bên cạnh Tống Anh Lan, cũng chính là dì của cậu. Lúc này Đỗ Phi đâu còn điệu bộ của đàn anh trong Hồng Môn nữa, đối phương hoàn toàn không để tâm đến chuyện mẹ của hắn, thế nên khi nói chuyện ông ta cũng phải dè dặt cẩn thận, sợ chọc giận người thanh niên này. 2 năm trước là ông phái người theo dõi tôi phải không? Diệp Thiên biết, lần trước hắn ra tay ở câu lạc bộ Anh Lan đã bị người ta theo dõi. Có điều lần đó công phu của Diệp Thiên vẫn chưa luyện đến trình độ này, cảm ứng với nguy hiểm vẫn chưa nhạy bén như vậy. Nếu đổi lại là bây giờ, dù là trong đám đông người, bị người ta liếc một cái, Diệp Thiên cũng có thể phát giác được. Là ý của gì cậu? Có điều bọn ta không có ác ý gì với cậu. Đỗ Phi cười gượng một tiếng, cũng chỉ có thể tạm thời đổ tội lên người Tống Anh Lan rồi. Lúc này ông ta không có gan chọc giận Diệp Thiên lần nữa đâu. Nhà họ Tống biết tôi là từ miệng của ông hoặc của Tống Anh Lan nói ra chứ gì. Diệp Thiên vốn cảm thấy hơi lạ, bản thân hắn với nhà họ Tống trước giờ không có bất kỳ tiếp xúc gì, tại sao nhà họ Tống lại đột nhiên muốn ra tay với hắn, có lẽ nguyên nhân là ở đây. Đại tiểu thư ra lệnh bịt đầu mối, ta không hề nói với nhị tiểu thư. Đỗ Phi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ đắn đo chần chờ nói. Nhưng dưới tay ta có một thủ hạ, chính là người lúc trước ta phái đi để điều tra cậu. Sau đó người này được điều lên tổng bộ ở Bắc Mỹ, có lẽ là hắn tiết lộ ra đó. Người mà Đỗ Phi nói là Hồ Dương, là tổng bộ trong nước phái đến bên cạnh Tống Anh Lan để bảo vệ bà ta. Nhưng vào năm ngoái, người này đột nhiên thoát khỏi thân phận trước đó, đến tổng bộ của Tống gia ở Bắc Mỹ. Lúc ấy, có một dạo Đỗ Phi còn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ xem ra, rất có thể là Hồ Dương bị một vài người mua chuộc, từ đó tiết lộ tin tức Diệp Thiên là con trai của Tống Vi Lan. Vậy hôm nay ông ra tay với tôi là có ý gì? Diệp Thiên có thể nhận ra, lời Đỗ Phi nói đều là sự thật. Nhưng bản thân hắn ta cũng chưa từng đắc tội với ông ta, tại sao người này lại có ác ý với hắn chứ? Đỗ Phi muốn nói là thấy cậu quá ngông cuồng, muốn dạy cậu một trận. Có điều ông ta vừa bị Diệp Thiên dần ra nông nổi này, những lời đó không có cách nào nói ra miệng được. Diệp Thiên, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay khi Đỗ Phi ấp úng giải thích không được, thì cửa phòng trà bị người ta đẩy từ ngoài vào, Trần Hỷ Toàn đem theo vài người nữa xông vào trong. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 227. Lão Tổ Tông, ta phục rồi. Diệp Thiên, việc này rốt cuộc là sao vậy? Nhìn thấy một đống lộn xộn dưới đất, Trần Hỷ Toàn nhìn về phía Diệp Thiên.